Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Tử Lộ. Converter, Dark Hero Tần Mục hất ra viên sơn, lập tức bốn phía kiểm tra một phen, chỉ gặp chiếc bảo thuyền này bị từng thanh phi kiếm đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Đánh hỏng, cái kia viên công kiếm phái viên sơn, thân pháp nhanh nhẹn. Tung nhảy đâm tới, kiếm pháp rất là sắc bén quỷ dị, nhưng cũng may là thân tàu là huyền thiết tạo thành, còn rất rắn chắc, gánh vác cao thủ kiếm pháp này công kích, bất quá khoang thuyền cũng hở, kéo chậm bảo thuyền tốc độ, lại thêm đầu thuyền đâm vào trên một ngụm băng kiếm to lớn, bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn, toàn lực lúc phi hành, gió rót vào thân tàu. Tốc độ so thời kỳ toàn thịnh chậm rất nhiều. Nếu như có thể dừng lại, nửa ngày thời gian ta liền có thể sửa chữa tốt. Chỉ là bọn gia hỏa này sẽ không cho ta nửa ngày thời gian. Cũng may khoảng cách đại khư không xa. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Hồ Linh Nhi thanh âm truyền đến. Công tử, đáy thuyền đầu kia thanh đồng thú bị cắt đứt đầu. Có nặng lắm không? Tần Mục giật mình, nói. Không sao, chỉ là hạ xuống thời điểm có chút sóc này. Có bao nhiêu sóc này? Tiểu hồ ly từ trong khoang thuyền nhô đầu ra, nháy mắt mấy cái hỏi. Tần Mục khó hiểu nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chúng ta không có dược thạch. Hồ Linh Nhi giòn tan nói, công tử không có phát giác sao? Chúng ta thuyền tại hướng xuống rơi, không được bao lâu liền muốn hạ xuống. Tần Mục quả nhiên thấy bảo thuyền mặc dù vẫn tại bay tới đằng trước, nhưng đã bắt đầu chậm rãi hướng trong biển mây lặn xuống. Tần Mục quả quyết nói, Linh Nhi, đem con heo kia kêu lên, nên hắn xuất lực. Đô Thiên Ma Vương giận tím mặt, tiểu tử thúi ngươi nói ai? Ta rõ ràng xuất lực. Hồ Linh Nhi lườm hắn một cái, chưa hề nói ngươi, nhìn đem ngươi có thể... Công tử nói chính là Long Bàn. Long Bàn, đi lên, chớ ngủ, thuyền muốn hạ xuống. Công tử nói, sẽ có rung sóc. Long Kỳ Lân chậm rãi đứng lên, chậm rãi leo ra khoang thuyền. Cái bụng kề sát đất, có chút bất mãn, ồm ồm nói. Trước mấy ngày còn gọi người ta Long Đại, con hàng này còn có thể bay đứng lên sao? Tần Mục có chút bận tâm. Phi tốc đem trong khoang thuyền còn lại đồ tết quét một lần, chứa vào trong thao thiết đài, lại đem Đô Thiên Ma Vương ấn xuống, hướng trong thao thiết đài. Miệng của thao thiết đài không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng bỏ vào một cái chân. Tần Mục đang muốn đem tôn này ma thần thân thể hủy đi. Đô Thiên Ma Vương cả giận nói, ngươi làm cái gì? Không cần hủy đi. Ta hiện tại ý thức phân tán ở trong bộ thân thể này. Ngươi phá hủy lời nói sẽ đem ta ý thức cũng chia rẽ. Ngươi không biết dùng cái túi này sao? Ngươi dùng nguyên khí thắp sáng miệng thao thiết. Tần Mục nhãn tình sáng lên. Nguyên khí tuôn ra. Đem thao thiết văn trên thao thiết đại điểm sáng. Đột nhiên thao thiết đại miệng túi biến lớn. Biến thành một cái cự đại miệng thao thiết. Phương viên 6-7 trường, một ngụm đem Đô Thiên Ma Vương nuốt xuống, dạng này xác thực dùng tốt nhiều. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, đem cái túi thắt ở bên hông, cùng Hồ Linh Nhi cùng một chỗ nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Quát, bỏ thuyền, đi. Long Kỳ Lân dưới chân sinh ra hỏa vân, từ trên thuyền dâng lên, chiếc thuyền này đã rớt xuống tầng mây, bắt đầu hạ xuống. Long Kỳ Lân khờ âm thanh khờ cả giận, giáo chủ, Linh Nhi tỷ, các ngươi lại ăn mập à, so trước kia nặng rất nhiều, mập là ngươi, tiểu hồ ly cả giận, ngươi ngó ngó ngươi bây giờ mập thành hình dáng ra sao? Công tử trong nhà đại nhân rất hung, ngươi lại béo xuống dưới, lúc sau Tết sẽ bị giết chết, đang nói... Bảo thuyền một tiếng ầm vang đâm vào trên một tòa núi lớn. Chia năm xẻ bảy, ba miệng đan lô bạo tạc, lại truyền tới ba tiếng tiếng vang. phá toái huyền thiết huyền đồng đốt đốt đốt bốn phía bay loạn. Kịch liệt trùng kích phá phá hủy liên miên sơn lâm. Sơn lâm trên không toát ra cuồn cuộn mây hình nấm. Một mảnh đen nhánh, Hồ Linh Nhi giật nảy mình, nhìn về phía Tần Mục. Công tử, người mới vừa nói hạ xuống thời điểm sẽ có rung sóc. Tần Mục gật đầu, quát, Long Bàn Tử, ngươi nếu không chạy nhanh lên, không đợi ăn Tết ngươi liền sẽ bị ăn sạch. Long Kỳ Lân dùng mình một cái, vội vàng nhanh chân phi nước đại, dưới chân hỏa vân bốc lên, trở nên nồng đậm lên, để tốc độ của hắn tăng nhiều, chỉ là chạy ra hơn 10 dặm liền mệt mỏi hô hô thở. Nhưng vào lúc này, Long Kỳ Lân bốn phía đột nhiên dâng lên hơn 10 cái gương. Những tấm gương này là từ phía dưới trên đỉnh núi thang lên. Mỗi mặt thẳng đều có bát giác, gào thét đi vào bọn hắn bốn phía. Tấm gương đón gió biến lớn, hơn một trượng phương viên, cách bọn họ trăm trượng xa gần. Long Kỳ Lân thấy tình thế không ổn, dưới thân thể chìm, lại tại lúc này phía dưới cũng có một chiếc gương bay lên. Ngăn ở phía dưới, Long Kỳ Lân đang muốn hướng lên chạy, phía trên cũng có một chiếc gương treo ngược. Trong núi một đạo kiếm quang bay ra, đinh một tiếng chiếu rọi tại trên một chiếc gương. Tấm gương bắn ngược kiếm quang, chiếu vào mặt khác trên gương, tiếp lấy từng mặt tấm gương lẫn nhau chiếu rọi, mà phía dưới trên đỉnh núi lại có từng đạo kiếm quang bay tới, bị những tấm gương kia bắn ngược. Kiếm quang càng ngày càng nhiều, chỉ một thoáng kiếm quang thành lưới, càng ngày càng dày đặc, mà tại trên đỉnh núi, còn có càng nhiều kiếm quang bay tới, hướng những tấm gương kia vọt tới. Thật cổ quái trận pháp, Tần Mục dùng mình, đây là một loại kiếm trận, mượn gương soi đến bày trận, tấm gương bắn ngược kiếm quang, khiến kiếm quang này càng ngày càng dày đặc cơ hồ không có hao tổn. Bất quá phá kiếm trận này cũng đơn giản, chỉ cần đem những tấm gương này đánh tan. Tần Mục đưa tay chỉ đi, Thiếu Bảo kiếm hướng trong đó một ngụm gương sáng chém xuống. Đột nhiên vô số kiếm quang bắn trên Thiếu Bảo kiếm, đinh đinh đinh bảo hưởng truyền đến, đem Thiếu Bảo kiếm đánh rơi. Thanh kiếm này lắc lắc ung dung, ngã vào phía dưới trong núi rừng, tu vi cao hơn ta nhiều. Đoán chừng là lục hợp cảnh giới hoặc là thất tinh cảnh giới thần thông giả. Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống, lấy ra vỏ kiếm, chuẩn bị thu hồi Thiếu Bảo kiếm. Long Kỳ Lân có khả năng xê dịch địa phương càng ngày càng hẹp. Đột nhiên lung lay đầu, há miệng giống to, tiếng giống như là vạn đạo thiên lôi cùng kêu lên nổ tung. Giữa không trung tấm gương rầm rầm cùng nhau ứng thanh phá toái. Kiếm võng dày đặc vô cùng kia không có dựa vào, lập tức biến mất. Phía dưới trên đỉnh núi truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Thật là lợi hại xúc sinh, bản lĩnh vậy mà cao như vậy mạnh. Long Kỳ Lân nghe được xúc sinh hai chữ, không khỏi tức giận, há miệng hướng phía dưới đỉnh núi phun ra một đám lửa. Trên đỉnh núi kia một đạo kiếm quang hướng một bên bay ra, lại là người cùng kiếm hợp mà vì một, tránh né Long Kỳ Lân công kích, đỉnh núi ầm ầm nổ tung, cuồn cuộn hỏa vân bốn phía quét sạch trùng kích, đem đạo kiếm quang kia trùng kích đến người cùng kiếm tách ra, nhập vào trong núi rừng, lăn lông lốc, bất quá người kia vẫn như cũ chưa chết, đằng không mà lên. Trước mặt ngã nghiêng một mặt gương sáng, kính quang chiếu rọi, kiếm quang như trụ hướng bên này quét ngang mà tới. Long Kỳ Lân nhanh chân liền chạy, đem đạo kiếm quang kia phiết tại sau lưng. Bất quá đạo kiếm quang kia hay là so đầu này Long Kỳ Lân tốc độ nhanh. Đuổi tới phía sau bọn họ, Long Kỳ Lân thân thể lay động, trở nên càng lúc càng lớn, hiện ra chân thân. Hóa thành một đầu dài đến hơn 40 trượng con thú khổng lồ. Thô to vô cùng cái đuôi hướng về sau lướt qua. Đem đạo kiếm quang kia quét đến vỡ nát. Thật lớn con xúc sinh. Vị kiếm khách kia giật mình. Nghẹn ngào kêu lên. Long Kỳ Lân giận tím mặt, quay đầu há miệng, hỏa quang miệng hừng hực, một đạo quang trụ phun ra. Kiếm khách kia trong lòng biết không ổn, lập tức bay lên không hướng trên không trong tầng mây bay đi tránh né. Chỉ thấy hết trụ huy hoàng, hừng hực đến cực điểm, đem tầng mây hô một tiếng cắt ra, giữa không trung truyền đến một tiếng hét thảm, không biết vị kiếm khách kia chết sống. Tiếp lấy ánh nắng từ trong tầng mây dày mật vương xuống tới. Long bàn thật là lợi hại. Hồ Linh Nhi khen, Tần Mục nhìn xem bị cắt mở tầng mây, trên mặt thần sắc lo lắng. Vừa rồi người đuổi giết bọn hắn, tu vi cao nhất thuộc về Long Kiều Nam cùng Ly Tình cung nữ tử mặt như xương lạnh kia. Thất tinh cảnh giới cao thủ, thứ yếu chính là hòa thượng, thư sinh bọn người. Cảnh giới đem tại lục hợp cùng thất tinh cảnh giới ở giữa. Những người này đều là tiên quân, tác dụng chỉ là thăm dò. Thăm dò ra Tần Mục bên người phải chăng có cao thủ. Dù sao Tần Mục là thiên ma giáo chủ. Bên người khẳng định sẽ có người hộ đạo, hoặc là mặt khác nhân vật cường hoành. Hiện tại, Long Kỳ Lân bị thăm dò đi ra. Long Kỳ Lân một kích này uy lực đã không phải là Long Kiều Nam bọn người có khả năng ứng phó, cũng liền mang ý nghĩa nhất định phải có càng mạnh tồn tại xuất thủ. Tần Mục một mực duy trì lấy chạy trối chết trạng thái, không có dừng lại cùng Long Kiều Nam bọn người chiến đấu, mục đích là để ẩn tàng cao thủ, đoán không ra bên cạnh hắn phải chăng có cao thủ đi theo. Đoán không ra, bọn hắn cũng chỉ có thể để Long Kiều Nam bọn người thăm dò, ngược lại cho hắn tiến vào đại khư cơ hội. Nói như vậy, ngược lại an toàn nhất. Hiện tại Long Kỳ Lân xuất thủ, cơ hội này cũng liền biến mất. Thiên ma giáo cao thủ bị hắn phái đi ra cứu trợ thiên tai, bên cạnh hắn cũng không có người hộ đạo đi theo. Khoảng cách đại khư đã không đủ ngàn dặm, chạy đi. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, cách đại khư càng gần, liền càng là an toàn. Long Kỳ Lân kích cỡ vô cùng to lớn, tốc độ so lúc trước tăng lên rất nhiều. Mặc dù hay là bụng phệ, thở lợi hại, nhưng chạy phù quang lược ảnh cũng không lâu lắm, con quái vật khổng lồ này liền tại dưới tầng mây chạy ra hơn trăm dặm địa. Một đường không có gặp được truy kích. Đột nhiên Tần Mục nói, dừng lại, rơi xuống phía dưới trong núi. Long Kỳ Lân dừng lại, thân thể thu nhỏ, hướng trong dãy núi ở phía dưới hạ xuống, đi vào một mảnh bị băng tuyết bao trùm thung lũng. Nơi này băng tuyết hơn trượng sâu, bốn phía dãy núi trắng phao phao, rất là hoang vu, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Tần Mục quanh thân hỏa diễm hừng hực, đem trong sơn cốc tuyết lớn hòa tan, chỉ gặp sơn cốc dưới đáy khắp nơi đều là thi cốt. Nơi này hẳn là một mảnh cổ chiến trường, đã từng phát sinh qua một trận huyết tinh đồ sát. Vừa rồi hắn dùng thanh tiêu thiên nhãn nhìn bốn phía, nhìn đến đây oán niệm ngập trời, cho nên dừng lại ở đây. Ngay ở chỗ này gặp một lần truy sát ta vị này thiên ma giáo chủ tồn tại, xem bọn hắn mạnh hơn ta ở nơi nào. Tần Mục trong lòng quyết tâm, nguyên khí bắn ra, vô số thi cốt bay lên, rầm rầm chồng chất, bất quá một lát liền tạo thành bốn tòa bạch cốt tế đàn. Hắn đem giấu ở trong thao thiết đại bốn tôn tượng ma thần kia lấy ra, đặt ở bốn tòa bạch cốt trên tế đàn, lấy ra Hồng Sơn phái phù bảo, đứng tại trên tế đàn bắt đầu làm phép. Hồng Sơn phái điều quỷ khiển thần phù tự lệnh, bốn tôn pho tượng này là Đô Thiên Ma thần pho tượng. Đô Thiên Ma Vương để hắn tạo hình ra năm tôn ma thần pho tượng, ám toán những ma thần không phục tùng hắn điều khiển kia. Bất quá Tần Mục chỉ triệu hoán một tôn, còn có bốn tôn ma thần pho tượng không có sử dụng. Tiểu tử thúi, ngươi nếu là kêu gọi ta chân thân, ta có thể giúp ngươi đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Trong thao thiết đại truyền đến Đô Thiên Ma Vương hung tợn thanh âm. Tần Mục mắt điếc tai ngơ. Tối nghĩa ma ngữ từ trong miệng vang lên. Phù bảo chuyển động, tôn thứ nhất ma thần pho tượng trên thân sáng lên phù văn càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua, Tần Mục cùng một thế giới khác một tôn ma thần thành lập liên hệ. Lấy chính mình làm cầu nối, trao đổi đô thiên ma thần. Quả nhiên là ma đạo, trốn ở chỗ này hoán ma. Một tiếng nói già nua truyền đến. Các ngươi thường nói chính mình không phải ma giáo. Ngươi bây giờ làm cùng ma có gì khác biệt? Một vị lão đạo nhân đi tới. Trong tay chỉ có một cây phất trần. Phía sau chỉ có một thanh kiếm. Gấp đôi nguyệt phiếu đã đến giờ. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.